Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, một cái không đủ. Thu hồi lại ba cái Cửu Châu Đỉnh đã đều bị Lâm Tiêu thôn phệ luyện hóa, hiện tại hắn đã có bốn cái Cửu Châu Đỉnh hàng nhái. Lam Kiếm Sinh lại lần nữa đến cửa, nói thẳng ý đồ: chủ nhân, còn lại năm vị Cửu Châu Đỉnh tin tức, chúng ta đã dò xét tra được bốn vị. Nói một chút. Lâm Tiêu gật đầu, bởi vì Lâm Tiêu tan vỡ Lâm gia, đã nhận được một khoản khủng bố tiền tài. Hắn đem một nửa tiền tài giao cho rồi Lam Kiếm Sinh, để cho hắn người tổ chức tay, tại toàn thế giới phạm vi, tìm kiếm liên quan tới Cửu Châu Đỉnh tin tức. Hiện tại hẳn đúng là có kết quả. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, toàn bộ có rất nhiều bảo vật đều trôi đi đến nước ngoài. Trong đó có Cửu Châu Đỉnh, trong đó Nhật Bản nắm giữ hai vị, nước Mỹ có một vị, châu Âu bên kia cũng có một vị, còn có một vị, chúng ta vẫn không có điều tra được. Bất quá ta đang gia tăng tìm kiếm. Lâm Tiêu nhẹ một chút ngón tay, trầm ngâm một chút, vậy thì tốt, ta đi Nhật Bản, ngươi đi châu Âu, đồ vật cầm lại làm cho, không cần để ý dùng loại phương pháp nào. Nếu đối phương đều là cướp đi, Lâm Tiêu sẽ không để ý cướp về, tự nhiên không lấy cái gì quang minh chính đại thủ đoạn. Hiểu rõ, Lam Kiếm Sinh nghiêm nghị gật đầu, lúc này lên đường rời đi. Cũng không lâu lắm, một cái toàn thân y lạnh hắc bào nhân tới cửa, cảm thụ được hắc bào nhân trên thân y hơi lạnh hơi thở. Lâm Tiêu hơi hơi nhíu mày, Tào Công, ta truyền cho ngươi Hung Thi Ác Quỷ Quyết, người tu luyện cũng không quen thuộc luyện a. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, Hung Thi Ác Quỷ Quyết tuy là tà đạo pháp môn, nhưng mà tu luyện uyên thâm rồi cũng sẽ không có tà ác y hơi lạnh hơi thở tản mát ra. Tào Cung trong bụng hoảng sợ, bất thình lình quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, chủ nhân, Hung Thi Ác Quỷ Quyết độ khó quá lớn, tiểu nhân ngộ tính chưa tới, tiến bộ chậm chậm, Tào Cung làm sao không muốn vào bước cực nhanh, nhưng mà không có cách nào, hắn ngộ tính chỉ có nhiều như vậy. Hung Thi Ác Quỷ Quyết lại là thi quỷ đạo căn vốn sao sao, không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Lâm Tiêu im lặng không nói, Tào Cung bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, cái trán dán chặt mặt đất, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu bàn tay kết ấn, một cái to lớn phù văn rơi xuống Tào Cung trên thân. Tào Cung sợ hãi không thôi, nhưng cũng không dám tránh né, chỉ có thể chờ đợi đến tử vong hàng lâm. Phù văn rơi vào trên thân, trong tưởng tượng thống khổ tử vong cũng không có đến, ngược lại có một loại thanh linh sung sướng cảm giác. Chủ nhân, đây là... Tào Cung mê man, không phải muốn giết ta à? Đứng lên đi, Lâm Tiêu nói, ta che giấu trên người của ngươi tà ác y hơi lạnh hơi thở. Ngươi đi nước Mỹ, giúp ta lấy một vật trở về. Phải, chủ nhân mời nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tào Cung đứng dậy, âm thanh cung kính vô cùng. Tào Cung sau khi đi, Lâm Tiêu nói ra, các ngươi liền ở nhà, ta một mình đi một chuyến Nhật Bản, cầm lại Cửu Châu Đỉnh. Hắn còn muốn đi xem một cái kia quỷ dị mới đất thật khảo sát. Nghiệm Minh trong lòng suy đoán. Giang Ngọc Giao cười hì hì bu lại, chúng ta cùng đi chứ, ngược lại lập tức phải nghỉ mùa đông rồi, liền khi du lịch được rồi. Đúng vậy a, ta còn không có xuất ngoại đi. Tô Cẩn vẻ mặt hướng tới, Diệp Khuynh Nhan cũng nhìn lại, cũng không muốn cùng Lâm Tiêu tách ra. Lâm Tiêu sờ cằm một cái, ánh mắt quỷ dị, thế nhưng bên kia nguy hiểm rất lớn. Tô Cẩn đập Lâm Tiêu một hồi, trừng mắt nhìn hắn, đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm, nói thẳng đi, muốn chúng ta làm gì mới chịu đáp ứng dẫn chúng ta cùng đi. Đúng vậy, nguy hiểm gì, chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Ngươi lại có cái gì y mưu quỷ kế? Nói hết ra đi. Giang Ngọc Giao nhẹ hừ một tiếng, mặt đầy khinh thường. Đối với Lâm Tiêu, các nàng đều vô cùng quen thuộc. Gia hỏa này nhất định sẽ mang theo các nàng. Bất quá cũng khẳng định muốn chiếm chút lợi lộc. Ta gần đây một người ngủ, có chút cô đơn rồi. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng. Các người thật biết chuyện. Lâm Tiêu thật là không nói gì cực kỳ. Mình có ba nữ nhân, nhưng mà các nàng đều không có ý tứ. Không có người nào nguyện ý bồi Lâm Tiêu sống qua rét lạnh kia ban đêm. Thường thường hắn đều là một mình trong phòng, lặng lẽ rơi lệ. Sư tôn lại đang đánh chủ ý xấu. Hạ Nặc Nặc hì hì cười nói, làm sao đối với sư tôn nói chuyện. Lâm Tiêu đập đánh một cái Hạ Nặc Nặc nhỏ pê cổ. Ba người im lặng. Gia hỏa này, liền Nặc Nặc tiểu cô nương này tiện nghi đều muốn chiếm. Quả thực là cái đại biến thái. Vậy cũng tốt. Tô Cẩn gật đầu một cái, đề nghị, còn có mấy ngày mới thả ra. Gần đây mấy ngày nay, chúng ta thay phiên cùng ngươi được rồi. Lâm Tiêu lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt, không thể, vậy ngươi còn muốn làm gì? Giang Ngọc Giao mắt hạnh trợn tròn, tựa hồ đoán được Lâm Tiêu một chút tâm tư. Ba người đều có chút sắc mặt ửng đỏ, hiểu Lâm Tiêu ý nghĩ, đúng như dự đoán. Lâm Tiêu ho nhẹ nói, thấy rằng ta cô đơn lâu như vậy, muốn bồi thường ta, một người là không đủ, một người không đủ, muốn ba cái cùng nhau. Ba người xấu hổ, quá ghê tởm, ngươi cái tên này, chẳng lẽ còn muốn chăn lớn cùng ngủ sao? Đây tại sao có thể? Tô Cẩn hừ nói, liền coi như chúng ta ba cái cùng ngươi, ngươi không cũng không thể làm sao? Bởi vì phải cải thiện Tô Cẩn thể chất nguyên nhân, cho nên Lâm Tiêu vẫn không có sao sao, còn thống khổ cất giữ lần đầu tiên. Đây còn không phải là bởi vì ngươi tu luyện quá chậm. Lâm Tiêu tại Tô Cẩn sao sao sao sao trên bóp một cái. Ngươi nói ngươi tu luyện nhanh lên một chút, đem mới bắt đầu điện cơ bộ phận hoàn thành, ta không liền có thể lấy làm mà. Kia giống bây giờ, ba cái đại mỹ nữ sắp xếp ở nhà, dĩ nhiên có thể nhìn năng động, thì là không thể làm ra một bước cuối cùng. Vậy cũng tốt, ba chúng ta cái cùng nhau cùng ngươi. Diệp Khuynh Nhan bất thình lình nói ra. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao vô cùng kinh ngạc. Ngươi Diệp Khuynh Nhan, lúc nào so với chúng ta còn mở ra? Đây không nên a. Diệp Khuynh Nhan thần thái như thường. Nàng đều thường Lâm Tiêu ba chậm, ngoại trừ một bước cuối cùng, cái gì chưa làm qua, không có gì không có thể tiếp nhận. Nàng nói, ngược lại hắn cũng không biết làm một bước cuối cùng, để cho hắn qua qua tay nghiện, qua lướt qua nghiện, cũng không có vấn đề. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao cười khổ, để cho Lâm Tiêu đã ghiền đương nhiên không có gì lớn. Chủ yếu là các nàng ba nữ nhân chung một chỗ. Điều này thật sự là có chút xấu hổ a. Được rồi, tiện nghi hắn, Tô Cẩn bất đắc dĩ. Giang Ngọc Giao gật đầu. Hạ Nặc Nặc đột nhiên nằm ở Lâm Tiêu bên tai thấp giọng nói. Sư tôn, ta cho ngươi biết nga, kỳ thực ba vị sư mẫu cũng không có không muốn nha. Miệng các nàng lý thuyết đến không muốn, kỳ thực thân thể và trong lòng vẫn là rất thành thực. Không có một chút kháng cự ý tứ. Ba người sắc mặt cứng đờ. Hạ Nặc Nặc tự cho là mình âm thanh tương đối thấp. Chính là ba người này đều là tu luyện qua, nơi nào sẽ không nghe được. Ha ha, Lâm Tiêu chợt cười to, đem Hạ Nặc Nặc giật nảy mình. Tô Cẩn ba người sắc mặt khó coi. Tô Cẩn ôm qua Hạ Nặc Nặc. Nặc Nặc, chúng ta chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện một ít chuyện. Không cho phép, Diệp Khuynh Nhan lạnh rên một tiếng. Ba người ôm lấy Hạ Nặc Nặc, trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái sau đó vội vã rời đi. Bất quá nhìn các nàng bóng lưng rời đi, làm sao đều có chút lảo đảo cùng xấu hổ. Cảm tạ khen thưởng, cảm tạ mọi người phiếu phiếu, cảm ơn đã ủng hộ sao CVTGH hảo GH.